Chương 1187, một cái ngăn cách phân viện, 4, cầu phiếu phiếu. Liên liên hoa tưởng dung trên thân, QNZ lưu lại mấy cái chấm đỏ. Cách đó không xa hậu viện, tiến về Diêu Quang phân viện phi thuyền chậm rãi lên không. Mộ Nhan nhìn qua dần dần thu nhỏ gian phòng, nhếch miệng lên ung dung ý cười. Mỗi lần nhìn thấy tiểu sư muội như thế cười, liền biết có nhân xui xẻo. Bên hai truyền đến Sở Mạt Ly thảnh thơi thanh âm. Mộ Nhan liếc hắn một chút, cười khẽ, tam sư huynh, cũng vậy. Luận hố người, tam sư huynh cái này thật biến thái, nhưng không có chút nào kém hắn thật sao, chỉ là đáng tiếc. Nàng hạ trùng ngữ băng kỹ năng một mực không cách nào tiến đến giai, đến bây giờ cũng chỉ có thể ngự sử bình thường nhất côn trùng. Mà lại một lần có thể khống chế số lượng có hạn. Nếu không, lần này tất nhiên có thể để cho Ngân Vũ cung đám người kia, hảo hảo nếm thử chiếm phòng nàng tư vị. 3 lít nha lít nhít côn trùng thi thể bị thanh lý ra ngoài, Hoa Bích Nguyệt nhìn xem liền muốn buồn nôn. Trong lòng đối Mộ Nhan hận ý càng là đạt tới cực điểm. Hoa Tưởng Dung yếu ớt cười lạnh nói, ta vốn định tha bọn họ một lần, không nghĩ tới, bọn hắn lại không biết tốt xấu như thế. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tại kia nửa điểm phòng ngự cùng tiếp tế đều không có Diêu Quang phân viện, ta xem bọn hắn muốn làm sao bình an sống sót. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục chịu hạ thủ đối phó đám kia tiện nhân. Hoa Bích Nguyệt mừng rỡ kêu to, chỉ cần ngươi chịu hạ lệnh, điều động Ngân Vũ cung Đà La bộ người, tiêu diêu môn kia 7 cái tiện nhân, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoa Tưởng Dung lại có chút chần chờ, Đà La bộ người là Ngân Vũ cung chân chính tử sĩ cùng tinh anh, cũng không phải nàng tùy tiện có thể điều động. Đúng rồi, tỷ tỷ, mấy ngày nay ngươi về Ngân Vũ cung, cha tìm ngươi đến cùng là bởi vì cái gì? Nếu là ngươi sớm đi trở về, cũng sẽ không để các nàng phách lối như vậy. Nghe được Hoa Bích Nguyệt cha hỏi, Hoa Tưởng Dung không biết nghĩ đến cái gì, hai gò má một trận phím hồng. Kia từ trước đến nay thanh lãnh ngạo mạn trong mắt, lại cũng nổi lên mấy phần e lệ cùng nhu tình. Hoa Bích Nguyệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình kiêu ngạo tỷ tỷ lộ ra như vậy tiểu nữ nhi thần thái, không khỏi kinh ngạc nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi nhìn thấy phụ thân trong miệng vị kia quý khách rồi? Hoa Tưởng Dung đã không có trả lời, QNZ không có phủ nhận, trong mắt nhu tình lại càng gột rửa mấy phần. Tỷ tỷ, vị kia quý khách đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là đến từ Tử Vân giới? Tử Vân giới? Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng, cho dù là Tử Vân giới hoàng thất, cũng chỉ phối thay hắn sách dạy. Nhớ tới nàng mới gặp người kia lúc rung động cùng rung động, Hoa Tưởng Dung có chút siết chặt nắm đấm. Bên hai phảng phất lại vang lên lời của phụ thân, thân phận của người kia, cao đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Mà lại, phụ thân nghe nói, bên cạnh hắn chưa bao giờ nữ nhân, dạng này nhân nếu là thích một người, kia tất nhiên là một lòng một ý Tưởng Dung, ngươi luôn luôn là phụ thân ưu tú nhất nữ nhi, bình thường nam tử đều không thể nhập mắt của ngươi, chỉ có người này nếu là ngươi có thể để cho hắn đối ngươi động tình, từ nay về sau, ta Hoa gia còn có Ngân Vũ cung, đem nhất phi trùng. Thiên, tôn hoa vô hạn. Nếu là lúc trước, nàng sẽ chỉ đối phụ thân lời nói khịt mũi coi thường. Thiên hạ nam nhân, căn bản cũng không có thể làm cho nàng Hoa Tưởng Dung thấp cao ngạo đầu lâu đi hâm mộ. Nhưng từ khi từng thấy người đó, Hoa Tưởng Dung cũng rốt cuộc không cách nào duy trì kia một phần băng lãnh cùng cao ngạo. Liên tựa như, trong thiên hạ nên có như thế một cái nam nhân, hoàn mỹ vô khuyết, cao cao tại thượng. Chỉ có người này, có thế chinh phục nàng, có thế thuần hóa nàng, có thể làm cho nàng đem băng lãnh mà cứng rắn tâm hóa thành ngón tay mềm. Lúc đầu nghĩ tăng thêm 1-2 chương, chúc mừng hạ hôm nay tiểu bảo tiến trước 39, nhưng là kéo dài chứng phạm vào, một mực kéo tới hiện tại mới gõ chữ, có chu tờ nhịn không được, chỉ có thể nói thật có lỗi, đồng thời QNZ cảm tạ cho nên đám tiểu đồng bạn ủng hộ, lần này tăng thêm trước nhớ kỹ A tấu chương xong.